Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm giải thích, dấu ấn của ác quỷ đã được chuyển sang giấy bùa người, khi ác quỷ quay lại, nó sẽ bị đánh lừa, nghĩ rằng Chu Cừ đã chết. Cô thu dọn đồ đạc trên bàn, bình tĩnh nói, thuật con rối đã thành công, giờ chỉ cần chờ đến khi mặt trời lặn. Đúng lúc đó, Ngụy Hâm và bà Chu trở về. Cả hai trông có vẻ không vui. Bà Chu thở dài kể, chúng tôi đến phòng bệnh của Giang Hoài Đông, nhưng cha mẹ cậu ấy không những không chịu mời đại sư mà còn mắng chúng tôi. Họ còn dọa sẽ gọi cảnh sát nếu Vu Âm cố can thiệp. Vu Âm nghe xong, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đã đoán được tình hình từ trước, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Dẫu vậy, trong lòng cô cũng đắn đo. Nếu hành động mà không có sự đồng ý của gia đình Giang Hoài Đông, e rằng cô sẽ bị vu oan là kẻ lừa đảo, thậm chí còn gặp rắc rối pháp lý. Ngụy Hâm khẽ thở dài, đang định hỏi Vu Âm còn bùa nào để giúp Giang Hoài Đông không, thì điện thoại của cô đổ chuông. Vu Âm liếc nhìn màn hình, thấy bà Triệu gọi đến liền vội vàng nghe máy. Vu Âm à, hôm nay bà với ông nhà đi thăm một người bạn chiến đấu cũ của ông ấy. Vừa bước vào phòng bệnh, lá bùa cháu đưa bọn bà đột nhiên nóng ran. Nhớ lời cháu dặn, bọn bà chỉ đứng trong phòng 5 phút rồi tìm cớ rời đi ngay. Ra khỏi đó, cái bùa liền hóa thành tro, còn bốc mùi khét lẹt. Bà Triệu vẫn chưa hết sợ hãi, nhớ lại lần trước Vu Âm đã nói rằng họ bị sát khí bám vào, và chuyện đó xảy ra ngay sau khi họ đến bệnh viện thăm ông bạn chiến đấu. Bà liền kéo chồng mình rời khỏi phòng bệnh nhanh như chạy. Bà Triệu ơi, cháu cũng đang ở bệnh viện quân đội đa khoa đấy. Bà với ông xuống sảnh cấp cứu đợi cháu một lát nhé. Cháu xuống ngay. Cúp máy xong, Vu Âm quay sang ông Chu và những người khác. Bên nhà tôi có hai vị trưởng bối cần giúp một chút. Chu Cừ thì mọi người cứ yên tâm, miễn là đừng động vào những thứ tôi đã sắp xếp là được. Tôi xử lý xong việc bên kia sẽ quay lại ngay. Nói dứt lời, sợ hai ông bà chờ lâu, Vu Âm liền vội vã rời đi. Tôi đây, tiểu Vu Âm ơi. Từ xa, bà Triệu đã thấy bóng dáng Vu Âm, liền lớn tiếng gọi, đồng thời vẫy tay. Vu Âm bước nhanh lại, liếc qua hai người một lượt rồi nói. Quả nhiên là lại có sát khí bám theo. Dù nhờ có lá hộ thân nên sát khí không thể xâm nhập vào cơ thể họ, nhưng với khứu giác nhạy bén, cô vẫn ngửi được mùi hôi tanh khó chịu. Ông bà Triệu ơi, bạn của ông bà bây giờ thế nào rồi? Có gì đáng ngờ không? Vu Âm hỏi. Đó là bạn chiến đấu của ông. Ông Triệu chậm rãi kể. Chúng tôi quen biết nhau mấy chục năm rồi. Khi ở chiến trường, ông ấy còn từng đỡ đạn thay tôi. Chúng tôi thân thiết như anh em ruột. Rồi ông lo lắng hỏi tiếp, có phải ông ấy bị tà ma ám nhập không? Không nhìn thấy tận mắt thì cháu chưa thể khẳng định được. Vu Âm lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ông có biết ngày sinh và giờ sinh của ông ấy không? Ông Triệu thở dài, ông ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, nên cũng không biết mình sinh vào ngày nào. Vài chục năm trước, ở vùng nông thôn, phụ nữ sinh con ở bệnh viện rất hiếm, nên cũng không có hồ sơ sinh sản chính thức. Huống chi, ông ấy lại là đứa trẻ được người ta nhặt ở ga tàu rồi giao cho đồn cảnh sát. Vì không tìm thấy cha mẹ, ông ấy được đưa vào cô nhi viện nuôi dưỡng. Vậy cháu phải tự mình đến xem tình hình mới biết được. Vu Âm nói, rồi tiếp tục hỏi, ông ấy nhập viện bằng cách nào? Trước đó có gì bất thường không? Ông Triệu suy nghĩ một lát rồi kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước, chúng tôi còn hẹn nhau đi câu cá. Nhưng sáng hôm đó, ông ấy đột ngột hủy hẹn, bảo cảm thấy mệt mỏi và sợ lạnh, có thể là bị cảm cúm. Hôm sau, ông ấy đột nhiên hôn mê, phải đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói rằng tim ông ấy đã ngừng đập một lúc trong phòng cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Hôm qua, chúng tôi đến thăm ông ấy khi ông ấy còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đó, ông ấy chưa tỉnh, nên chúng tôi mặc đồ vô trùng vào thăm một lúc. Đến tối thì bệnh viện gọi báo ông ấy đã tỉnh, sáng nay chúng tôi mới đến thăm tiếp. Không ngờ vừa bước vào phòng bệnh, cái bùa cháu đưa đã nóng ran lên, đến mức qua cả lớp quần áo vẫn cảm nhận được. Bà Triệu tiếp lời, giọng đầy tiếc nuối, vì có việc gấp nên chúng tôi phải tìm cớ ra ngoài ngay. Giờ muốn đưa cháu vào phòng bệnh cũng không tiện nữa. Vu Âm cân nhắc một chút rồi nói, bệnh viện này ông bà có quen ai không? Cháu có thể giả làm y tá để vào. Hoặc là ông ấy có con cháu nào không? cháu có thể nhờ họ đưa vào cùng. Ông Triệu nhanh chóng đáp, tôi quen bác sĩ điều trị chính, chúng ta đi gặp ông ấy, nói chuyện rồi tính tiếp. Cả ba cùng đi về phía tòa nhà bệnh viện. Trên đường đi, Vu Âm hỏi thêm, lúc nãy cháu có hỏi ông ấy có biểu hiện gì bất thường sau khi tỉnh lại không? Ông Triệu lắc đầu, sau khi tỉnh lại, ông ấy không có gì lạ, còn trò chuyện rất bình thường. Ông ấy còn bảo, khi nào xuất viện muốn đi câu cá với tôi nữa. Ông ấy nhờ bà Triệu làm món cá kho, bảo vẫn thích món đó, mấy chục năm nay không thay đổi. Bà Triệu bước bên cạnh, khẽ cười. Đúng thế, lão Du vẫn giữ sở thích đó, chẳng khác gì ngày xưa. Cách chương.